Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 35. Vẽ lên người, nhan như ngọc, thanh liên đế binh xuất thế. Lâm Phong đang không ngừng cảm ứng câu thông yêu đế chi tâm. Nhưng yêu đế chi tâm rất là cao ngạo, không có bao nhiêu phản hồi. Lâm Phong cũng có thể cảm nhận được, yêu đế chi âm bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng lại bị đặc thù nào đó cấm chế chỗ giam cầm. Lâm Phong cũng không có thiện động, nơi này tình thế quá mức phức tạp. Cách đó không xa Giao Quang Thánh Địa, Cơ gia cùng Khương gia ba đại cao thủ lại trở về. Yêu đế chi tâm mặc dù không biết tung tích, nhưng trọng yếu nhất mấy món bảo vật đều không có xuất thế. Bọn họ còn nhất định phải ở đây chờ đợi mới là. Lâm Phong cũng không có tiếp tục dày vò, chuẩn bị trở về an toàn yên lặng địa phương thử lại lấy dẫn động yêu đế chi tâm lực lượng. Lần này yêu đế chi mộ, Lâm Phong đạt được yêu đế chi tâm, Diệp Phàm đạt được mảnh đồng xanh, đều là khó lường bảo vật, đối với hai người về sau viện trợ đều là cực lớn. Mặc dù cái này yêu đế trong mộ còn có thanh liên đế binh không có xuất thế, nhưng cái kia cũng không có quan hệ gì với Lâm Phong. Yêu đế chi binh lực lượng cường hãn nhất, là lần này yêu đế trong mộ lớn nhất bảo vật. Trên bầu trời không ngừng khắc họa đạo văn ba vị đỉnh cấp cường giả là sẽ không bỏ rơi. Mà lại, chỗ tối cũng có yêu tộc người xuất thủ, muốn đoạt lấy yêu đế chi binh. Mình chỗ tốt đã cầm tới, chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với mình, nhiều nhất chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Lúc này, sân bãi ở giữa có phần không bình tĩnh, miệng núi lửa, quang hoa ấp ủ, rõ ràng lần tiếp theo phun trào sắp đến. Trên bầu trời, Giao Quang Thánh Địa, Khương gia cùng Cơ gia ba vị trong sân tu sĩ mạnh mẽ nhất không ngừng xuất thủ. Tại không trung khắc họa đạo văn. Lúc trước yêu đế chi tâm xuất hiện xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Nhưng yêu đế chi tâm đã đột nhiên biến mất. Ba người cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ có thể để môn hạ đệ tử đuổi theo cái kia đạo sĩ béo. Mà chính bọn họ thì tự tay trong hư không bày ra đạo văn. Những đạo văn này tác dụng chính là phong tỏa ngăn cản yêu đế chi mộ bên trong phun ra bảo vật. Như trước đó yêu đế chi tâm. Nếu là trước đó liền đem đạo văn bố trí xong, yêu đế chi tâm sợ là sẽ không dễ dàng bỏ chạy. Mà thanh liên đế binh uy thế càng sâu, đồng thời cũng càng thêm chân quý. Bởi vậy ba người thậm chí không tiếc vung xuống chân quý nguyên, dùng để tăng cường đạo văn lực lượng. Đạo văn không ngừng hoàn thiện, mà miệng núi lửa quang hoa cũng càng phát ra hừng hực. Rất rõ ràng, lần tiếp theo phun trào lập tức liền muốn đến. Yêu đế chi mộ, một chỗ nơi hẻo lánh, trong hư không đạo văn lưu chuyển, đem một vùng không gian che đậy. Cho dù là Giao Quang Thánh Địa, Khương gia cùng Cơ gia ba vị trong sân tối cường giả cũng không từng phát hiện. Cái này yêu đế chi mộ bên trong lại còn ẩn giấu đi cỗ thế lực như vậy. Ẩn nấp không gian bên trong, sương mù tốt tươi, chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh đứng sững, nhưng lại nhìn không rõ ràng. Nam nữ chớ phân biệt, vẻn vẹn mấy đạo cái bóng thôi. Tiểu thư, yêu đế chi tâm tựa hồ bị người lấy đi. Chúng ta nên làm cái gì? Một cái lão ẩu thanh âm vang lên, ngôn từ bên trong có chút sầu lo. Sau một lát, một nữ tử thanh âm mới là nhàn nhạt vang lên. Có thể tại trước mắt bao người, dễ dàng như thế lấy đi yêu đế chi tâm, hẳn là một vị đỉnh cấp đại năng xuất thủ. Không thể đắc tội, quên đi thôi, đây là một vị nữ tử thanh âm, thanh nhã không linh, như trân châu rơi vào khay ngọc, trong trẻo êm tai, lại như dòng suối nhỏ róc rách nước chảy, thấm vào ruột gan. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một câu, mặc dù chỉ nghe nàng âm thanh, không thấy bề ngoài, nhưng nghe thấy cái này ngắn ngủi một câu, liền sẽ làm cho lòng người bên trong không thể ngăn chặn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. vị nữ tử này tất nhiên cực kỳ hoàn mỹ vô hạ. Mà sự thật cũng chính là như thế. Ẩn nấp không gian bên trong, sương mù dần dần tán đi, chỉ gặp một cực kỳ xinh đẹp nữ tử, lạnh nhạt mà đứng. Nữ tử dung mạo cực đẹp, như tiên vực tiên nữ hạ phàm, sợi tóc mũi ngọc tinh xảo, đuôi lông mày khóe mát, vô luận là chỉnh thể hoặc là tùy ý một nhỏ xíu cục bộ, đều chỉ có thể làm cho lòng người bên trong xuất hiện hai chữ. Hoàn mỹ, đây là một cái cực kỳ nữ tử hoàn mỹ như là bức tranh trốn đi ra, lại tựa như tiên nữ rơi phàm trần. Chỉ đợi một trận gió mát nhẹ nhẹ, nữ tử này liền sẽ theo gió quay về, trở lại điện ngọc. Người này chính là yêu đế hậu nhân, nhan như ngọc, nhắc tới cũng là đáng tiếc. Ngày xưa thanh đế kinh diễm tuyệt thế, tại hoang cổ đại đạo pháp tắc áp chế tình huống dưới thành đế, thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng chết đi, mà là trốn ở hoang tháp bên trong, thôi diễn tiên vực. Phải biết, vạn cổ 30 đế, cũng bất quá gửi hy vọng ở thành tiên mà thôi. Nhưng thanh đế lại khác, muốn lấy lực lượng một người, thôi diễn ra toàn bộ tiên vực. Đây là rất lớn khí phách, nhưng chẳng biết tại sao, thân là thanh đế hậu nhân nhan như ngọc lại lẫn vào tương đối thảm. Sau lưng không có gì thế lực lớn, chỉ có mấy cái thực lực cường đại lão ẩu giúp đỡ. Thậm chí ngay cả cực đạo đế binh đều chưa từng lưu lại. Cùng Khương gia, Cơ gia bực này đế tộc, thật sự là chênh lệch quá nhiều. Thậm chí liền ngay cả Giao Quang Thánh Địa, bực này chưa từng đi ra Đại Đế Thánh Địa, đều so hiện tại Nhan Như Ngọc mạnh. Chắc hẳn Nhan Như Ngọc đối với cái này cũng là có chút phiền muộn đi. Dù sao thân là thanh đế hậu nhân, muốn lấy về cực đạo đế binh đều cần lén lút, bố cục vô số, mới tốt xuất thủ. Thậm chí ngay cả yêu đế chi tâm bị người bắt đi cũng không thể tranh luận. Cái này làm sao lại không phải là một loại khác bi ai? Nhưng Nhan Như Ngọc đối với cái này biểu hiện vẫn có chút bình tĩnh. Yêu đế chi tâm cố nhiên trọng yếu, có yêu đế lực lượng cùng truyền thừa. Nhưng cực đạo đế binh mới ẩn chứa đại đế lực lượng chân chính. Hết thảy lấy cướp đoạt cực đạo đế binh là cao nhất mục tiêu. Vâng, tiểu thư, được Nhan Như Ngọc phân phó tất cả mọi người là lẳng lặng nhìn miệng núi lửa. Không nhúc nhích, sương mù tụ lại, những người này vẫn đang chờ. Chờ bên ngoài người đem đạo văn bố trí xong, càng chờ yêu đế chi mộ. Đem cực đạo đế binh đưa ra đến ngoại giới, ước chừng sau một nén nhang, miệng núi lửa bên ngoài vẫn như cũ bố trí đầy một tầng lít nha lít nhít đạo văn. Tập hợp Giao Quang Thánh Địa, Khương gia, Cơ gia tam đại đỉnh cấp thế lực liên thủ bày ra đạo văn thành hình. Đạo văn ngưng ở trong hư không, quang hoa lưu chuyển, làm cho vùng không gian kia nặng nề. Oanh! Lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang, miệng núi lửa lần nữa phun trào, yêu đế chi mộ bên trong lại có mới bảo vật xuất thế. Trên bầu trời, ba vị đại tu sĩ sắc mặt vui mừng, bởi vì cỗ ba động này rất không bình thường. Yêu đế chi mộ đang rung động, tựa hồ muốn băng liệt, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu chấn động, ngay cả lúc trước yêu đế chi tâm xuất thế đều không có động tĩnh lớn như vậy. Có chí bảo xuất thế, là hoang tháp sao? Truyền ngôn đè chết qua tiên nhân bảo vật, có lẽ là đế binh cũng khó nói. Phía dưới tu sĩ đều xa xa quan sát, không dám tới gần, bọn họ lúc này mà cũng tỉnh táo lại. Vô luận chờ một lúc xuất thế chính là cái gì chí bảo, đều không phải bọn họ có thể ham. Yêu đế chi tâm cũng liền thôi. Dù sao cũng là yêu đế lưu cho hậu nhân lễ vật. Yêu đế nhất định phong ấn đại bộ phận lực lượng, có thể chậm chậm mưu toan. Nhưng đế binh hoặc là hoang tháp bực này thần vật cũng không phải là tiểu tu sĩ có thể đụng vào. Cho dù là vô chủ đế binh cũng không được. Chỉ có Giao Quang Thánh Địa, Khương gia, Cơ gia tam đại đỉnh cấp thế lực trận địa sẵn sàng. tùy y chuẩn bị thôi động đạo văn, thu lấy chí bảo, oanh, rốt cục, một vòng thanh quang lấp lóe, từ yêu đế chi mộ bên trong bay ra, màu xanh hào quang chiếu rọi vô tận sơn hà đại địa. Mà cùng trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực đều âm vang nổ lên, giao trì thánh địa Tây Hoàng Tháp phát ra không hiểu khí tức. Cơ gia, hư không tiên kính phát ra nhiều lần quang hoa. Khương gia, Hằng Vũ Lô bỗng nhiên bắn ra một sợi đế hỏa. Giao quang thánh địa, Long Văn Hắc Kim đỉnh rung động nhẹ nhẹ. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực đều bị kinh động. Vô số thánh địa đế tộc đều cảm thấy được đế binh xuất thế. Đưa ánh mắt về phía đông hoang. Yêu đế chi mộ. Khương gia lão giả nhìn xem màu xanh hào quang bên trong chìm nổi thân ảnh. Cũng là vô ý thức thì thào mở miệng. Là nó, Thanh Liên đế binh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.